Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 34 của tập truyện dài Gái già xỉ tin, tác giả Nguyễn Thu Thủy, giọng đọc Hiền Lương San, biên tập Hoài Xuân, kỹ thuật Hoàng Danh Ngọc. Mới đầu giờ chiều, một cái giờ rất ẩm ương để ăn lẩu, nhưng Dương và Định vẫn chui tọt vào một hàng lẩu nhỏ ở đường Văn Cao. Trước nồi lẩu cá kèo bốc khói, Dương vừa suýt xoa, vừa nhấm nháp vị cá thơm mềm, chua chua ngọt ngọt. Định nhúng một mớ rau màu xanh, thân gầy nhỏ gần giống như rau ngổ, vào nồi lẩu, rồi gắp vào bát của Dương. Dương hăm hở ăn, rồi đờ người, trợn mắt nhìn anh. Đắng lắm mà. Dương trợ trạo nhai một hồi vì quyết giữ hình tượng nên không dám nhổ ra, cố nuốt ực đầy ấm ức. Anh quá đáng. Định cười dịu dàng. Ăn đi, quen rồi không thấy đắng nữa. Không hiểu Định có ẩn ý gì không, Dương mơ hồ nhìn anh thì thấy Định nhúng thêm một gắp rau nữa, ăn ngon lành. Anh quen những thứ có vị đắng. Dương hậm hực. Em thấy những thứ đắng ngắt chẳng có tác dụng gì ngoài việc làm em thích hơn những thứ ngọt ngào. Định phì cười rồi nhìn Dương đăm đăm. Ừ, bởi vì em cũng rất ngọt ngào. Oh yeah, Dương chính thức bay lên mây, tâm trạng bay bổng theo Dương về đến tận nhà. Định tự nhiên mở cánh cửa nhà cô, đi vào ngồi ở salon, ngồi lim dim mắt. Dương định đi pha chút trà thì bị Định kéo xuống, dúi cả vào lòng anh. Không có chuyện gì muốn hỏi anh à? Dương ngạc nhiên, cố ngóc đầu dậy để nhìn khuôn mặt anh, nhận ra mắt anh vẫn nhắm. Hôm nay không có rượu, Định cũng không có vẻ gì là mệt mỏi, mà sao anh lại nhắm mắt nhỉ? Dương vẫn đang ngẩn ra thì Định túm lọn tóc cô, giật giật nhẹ như nhắc nhở. Không muốn hỏi thật à? Dương thở dài. Nhiều câu quá nên em không biết hỏi gì luôn ý. Định vòng tay ôm chặt cô. Thế sao không bắt đầu từ việc hỏi anh vì sao nói dối? Sáng nay Quân gọi điện hỏi anh có bị sứt đầu mẻ trán gì không? Dương bất giác phì cười, nghĩ cái đồ nhiều chuyện kia thật phiền phức, nhưng đôi khi cũng là sự phiền phức dễ thương. Ông cháu của anh quý hóa thật. Ngón tay Định đan chặt vào tay cô, giọng vang trên đỉnh đầu cô rất dịu dàng. Đừng đánh trống lảng, thế sao không hỏi anh? Dương ậm ừ. Em không biết. Tin anh đến mức nhìn thấy gì cũng không nghi ngờ à? Dương lắc đầu. Thế thì không tin anh đến mức không cho anh cơ hội giải thích mà kết tội luôn à? Dương vẫn lắc. Thế thì vì sao? Dương ngước lên nhìn Định, nói ngần ngại. Vì em đợi. Thấy ánh mắt sững ra ngỡ ngàng của Định, Dương liếm môi. Em đợi anh đủ tin em để không cần tới lời nói dối. Định vùi mặt xuống cổ cô, ôm cô thật chặt. Đến lúc Dương tưởng như anh ngủ gật mất rồi thì nghe tiếng anh thì thầm, giọng đầy xúc động. Ừ, anh xin lỗi. Nói xong, anh lại rụi rụi khiến Dương vừa bí thở lại vừa ngơ ngứa. Cô ngọ nguậy nhưng Định vẫn áp sát mặt vào lưng cô, dì dầm. Đừng động đậy. Để em lấy trà cho anh. Anh không muốn trà. Giọng của Định đột ngột trở nên mờ ám, cùng với đó là đôi tay cũng bắt đầu gỡ từng chiếc cúc áo của cô. Những nụ hôn dài dần xuống cổ, ẩm ướt và nhột nhạt khiến Dương mụ mẫm. Ê, anh làm gì thế? Này, em bảo. Nhưng có người chẳng nghe cô nói gì, lật lên vạt áo đã mở sẵn, bắt đầu lần dò khẩn trương. Dương vội giữ tay anh lại, nhưng bất ngờ bị anh xoay hẳn người ấn xuống salon. Chưa kịp làm gì thì anh đã nhào tới, biến mọi từ ngữ ú ớ của Dương thành vô nghĩa với một nụ hôn nóng bỏng, cuồng nhiệt. Trời ơi, không phải trong cá kèo có chất gì kích động đó chứ? Sao tự dưng anh lại như chết đói thế này? Một ý nghĩ xẹt qua đầu khiến Dương đẩy mạnh Định ra, nhưng Định vẫn không buông. Anh, dừng đi! Cùng với câu mệnh lệnh, Dương còn cố cấu anh một cái cho anh tỉnh người. Định hơi giật mình, nhìn cô, ánh mắt ngơ ngác. Dương luống cuống túm lại áo, nói một cách khó khăn. Vừa nãy em... cái quạt thổi về hướng em. Vẻ mặt Định càng hoang mang, anh kiên nhẫn nhìn Dương, đợi cô nói tiếp. À, thì nó thổi... Có hai đôi lông mày chuẩn bị dính chặt vào nhau vì khó hiểu. Dương khổ sở. Giờ... người em giờ toàn mùi lẩu ý. Định sững lại một giây như cố hiểu vấn đề, sau anh phá lên cười. Ngốc ơi! Định cười rung lên trong ngực cô, mặc cô đẩy ra vẫn cứ cười không kiềm chế. Hỡ, cười cái gì mà cười? Ngốc, anh thích mùi lẩu. Trời ơi, gì kia? Dương đang định phản bác thì thấy vạt áo mình bị tốc lên không thường tiếc. Và giờ thì anh sẽ ăn lẩu. Khi bữa lẩu đang đến giai đoạn sôi sùng sục thì đột nhiên có tiếng gõ cửa lạch cạch vang lên. Thoạt tiên, Dương chẳng nghe thấy gì, đầu óc u mê mụ mẫm trong vòng tay quấn quýt của Định. Nhưng sau, tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh hơn, vẻ như không còn kiên nhẫn. Dương u ớ tránh nụ hôn của Định. Anh, có ai, ai gọi? Định vẫn lì lợm không nghe, anh cúi xuống, cắn nhẹ vào bên vai mịn màng, lần sờ vào khoảng ngực trần lấp ló sau làn áo vẫn chưa cởi hết. Dương cố chặn anh lại, lấy tay che ngực mình. Có người kìa. Định gạt phát tay Dương ra, nhưng đúng lúc đó, tiếng đập cửa trở nên gấp gáp. Tiếng phang của một thanh sắt vào thẳng cửa khiến cả Dương và Định cùng đờ người, đột ngột im lặng nghe ngóng. Tiếng đập cửa lúc này vọng vào, rầm rập, bức bối, khiến cả hai sực tỉnh hẳn khỏi cơn mê. Dương bấy giờ mới để ý tình trạng của hai người. Cô hét nhỏ một tiếng, rồi dùng hết thành công lực, đẩy bật cái người vẫn đè lên mình văng ra một góc, túm chặt áo phi vội vào nhà tắm. Trời đất thiên địa ơi, gần 30 tuổi đầu, lần đầu tơ tỉnh tí tí, mà sao cô lại lâm vào tình cảnh suýt bị bắt sống thế này? Ở salon, Định chậm chạp đứng dậy, cố lắc mạnh đầu cho tỉnh táo để đánh giá lại tình thế. Anh xốc lại cổ áo, gài từng nút trong tiếng đập rình rình ngoài cửa. Ra đi! Dám trốn tôi à? Giọng nói quen thuộc, đặc biệt khó chịu khiến Định giật mình. Nó xua đi tất cả những đam mê còn sót lại. Anh lao ra, giật mạnh cửa. Người phụ nữ đang quay thanh sắt vào cửa, bất đà phi thẳng vào nhà. Dương nghe tiếng huỵch, rồi tiếng leng keng của thanh sắt rơi, vội vàng từ trong nhà tắm phi ra, tóc vẫn rối bời, cúc áo còn cài lệch. Nhưng cô chẳng kịp xem xét lại dung nhan mình, bởi vì trước mặt cô lúc này là cả một đại đội. Dương sững người nhìn người phụ nữ đẹp đến khó tin. Mẹ Quân đang được hai vệ sĩ lực lưỡng đỡ dậy, dưới chân bà vẫn còn một thanh sắt dài. Còn phía sau bà ta là vài gã cao to đen hôi nữa, khiến ngôi nhà bé nhỏ của cô đột nhiên chật cứng như một bao diêm đầy. Đã từng thấy cảnh người phụ nữ đẹp điên đảo này xuất hiện với cả một đoàn tùy tùng hôm ở bệnh viện của Quân. Nhưng khi đám tùy tùng ấy xuất hiện lù lù ở nhà mình, với quy mô còn hùng hậu hơn, cô không khỏi rụng rời. Dương lắp bắp, nhìn tất thảy, như thể tất cả trên mặt họ mỗi người đều mọc thêm một cái mũi. Chuyện gì... gì vậy? Coi Dương như là không khí, hoảng diễm, mẹ Quân chỉ nhìn chằm chằm Định, đôi mắt sắc sảo như bốc khói. Nó đâu rồi?